Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 37, cái này gọi là trả lễ lại. Gocchuyenaudio.com. Đám người quốc chủ tiến vào trong viện liền ngồi ở một bên nhìn Lạc Tử Y cùng hai đứa bé đùa giỡn. Lại nói Lạc Tử Y này, một đường đuổi theo Lạc Tuyết đánh, nhưng mà Lạc Tuyết cơ trí chỉ dẫn nàng xoay quanh thiên hữu, chỉ thấy tiểu thiên hữu này không nhanh không chậm nâng lên một cục tuyết tùy ý ngắt hai cái, liền hướng về chê y người Lạc Tử Y nện đi, không khỏi chốc lát chính là mười mấy quả cầu tuyết đập tới, Lạc Tử Y trang nghiêm thành người tuyết, vừa chạy vừa nhảy, chê y người còn rơi xuống khối tuyết. Đầy sân đều quanh quẩn tiếng cười như chuông bạc của Lạc Tuyết. Đuổi một lát, Lạc Tử Y dừng lại bước chân nghỉ ngơi, mỗi lần chỉ thiếu chút nữa là có thể nắm được tiểu thiên hữu này chính là một quả cầu tuyết đập tới, giúp cái tên này tránh thoát đi, chống nạnh tức giận nhìn Lạc Tuyết hồng hộc thở hổn hển. Liếc tiểu thiên hữu giữa trường còn đang cúi đầu vò quả cầu tuyết, muốn bắt cái tên này thì càng khó khăn, bắt Lạc Tuyết tốt xấu còn có thể sờ lấy góc áo, bắt thiên hữu, nàng không tranh thủ xoay người lại quét lên một mảnh hoa tuyết cho mình ăn, đó đã là rất không tệ rồi. Ngươi thì ở đó trơ mắt nhìn ta bị hai tiểu quỷ này trêu đùa sao? Quay đầu hướng về Mục Khuynh Tuyết hô lớn một câu, ngươi cũng đi chơi chút đi, hai người các ngươi không phải rất lâu không có cùng nhau chơi đùa sao? Quốc chủ cười gật gật đầu với Mục Khuynh Tuyết, người sau khẽ cười một tiếng, nhìn một chút tuyết trễ y đất cúi người nâng lên một cái, dùng sức nặn nặn nhìn tình thế trong sân. An Lương lắc lắc đầu, một cái kéo lại tay Mục Khuynh Tuyết đang muốn nâng lên. Người sau sững sờ, không hiểu nhìn nàng. Làm sao vậy? An Lương cầm lấy quả cầu tuyết trong tay Mục Khuynh Tuyết ước lượng một chút, ngươi xem một chút vật này của ngươi nắn, không biết còn tưởng rằng ngươi ôm tảng đá đi vào. Nhấc quả cầu tuyết một chút, nhìn trái phải một chút, hướng về phía tường viện nơi xa tiện tay ném đi, liền nghe ầm một tiếng. Quả cầu tuyết chặt chẽ vững vàng đập vào chê y tường viện, toàn bộ dính lên. Thấy Mục Khuynh Tuyết vẫn cau mày, An Lương cười cười, ngươi xem một chút quả cầu tuyết thiên hữu nặn. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy đi đến phía thiên hữu, vừa vặn thiên hữu đập ra một quả cầu tuyết, chỉ thấy quả cầu tuyết kia quăng ở không trung trong nháy mắt liền tản ra không ít khối tuyết ném đến chê y người Tử Y liền vụn vặt rơi mất. An Lương cúi người nặn quả cầu tuyết đưa cho cô, nhận lấy ước chừng một chút, không ngờ chê y tay hơi hơi dùng sức quả cầu tuyết liền bóp nát, bất mãn nói thầm, cái này lỏng lỏng lẻo lẻo, đánh vào người không đau không ngứa, có lạc thú cái gì? Người là chơi hay là đánh người a? Thấy Mục Khuynh Tuyết mất hứng thú, An Lương nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ mở miệng, ngươi sức mạnh quá nặng, vạn nhất tổn thương người. Vậy ta nhẹ chút là được, bất mãn bĩu môi. An Lương suy nghĩ một chút, chỉ đành bóp quả cầu tuyết hơi hơi săn chắc chút đưa cho cô. Mục Khuynh Tuyết cười tiếp nhận, ở trong tay ước lượng một chút tìm kiếm muốn đánh ai, vừa vặn không biết ai quăng tới một quả cầu tuyết. Mục Khuynh Tuyết theo bản năng lùi về sau một bước muốn tránh thoát, lại là một cái va vào trong lồng ngực An Lương. An Lương vươn tay trái ra ôm eo của Mục Khuynh Tuyết, tay phải vung ống tay áo một cái, liền đem quả cầu tuyết xông tới mặt kia đánh nát. Không đợi, gocchuyenaudio.com, hòa hoãn một hơi, lại là 3-4 quả cầu tuyết đập tới. Thì ra ba người bên trong trận này càng là chẳng biết lúc nào kết thành đồng minh, chuẩn bị cùng đối phó Mục Khuynh Tuyết rồi. An Lương lại là sao sẽ để họ đạt được ý xấu, tay áo lớn vung một cái, đem mấy quả cầu tuyết cùng nhau đánh tan. An Lương, trong mắt ngươi cũng chỉ có Khuynh Tuyết, cả bệ hạ cũng không nhìn thấy sao? Lạc Tử Y che miệng cười trộm, An Lương sững sờ, vội nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy quốc chủ này, vốn là ngồi ngay ngắn ở một bên uống trà, giờ khắc này lại là đầy người khối tuyết dị thường chật vật, trong chén trà trong tay còn nổi nửa cái quả cầu tuyết cấp tốc hòa tan. An Lương sợ hết hồn, vội vàng hành lễ xin lỗi. Diệp Diên đứng hầu một bên cũng chẳng tốt đẹp gì, vừa rồi An Lương phất tay áo đánh nát tuyết khối, toàn bộ rơi vào chê y người của hai người, giờ khắc này Diệp Diên đang cuống quýt thay quốc chủ làm sạch khối tuyết chê y người. Khó có được thấy quốc chủ dáng dấp này, Mục Khuynh Tuyết không hề che giấu chút nào cười to lên, An Lương càng là gương mặt thẹn thùng. Quốc chủ tất nhiên là không cam tâm, đuổi đám người Mục Khuynh Tuyết đi giữa trường chơi, thừa dịp các nàng chơi hăng hái, kêu Diệp Diên cùng hướng về chê y người Mục Khuynh Tuyết ném quả cầu tuyết. Mắt thấy Mục Khuynh Tuyết hai mặt gặp địch, An Lương vội thay cô đem quả cầu tuyết một bên cản lại. Lão gia hỏa kia thì giao cho ngươi. Mục Khuynh Tuyết quay đầu lại hướng An Lương nói một câu. An Lương gật đầu cười. Trận gậy tuyết này, làm cho tất cả mọi người đều tháo xuống thân phận, quên tôn ti, buông đi khúc mắc thời khắc này, các nàng cũng chỉ là bản thân nguyên bản nhất, cũng chân thật nhất. Tiếng cười cười nói nói đầy sân, chê y mặt của mỗi người, tràn đầy nụ cười chân thật nhất, không có một tia tạp chất. Khụ khụ khụ, Mục Khuynh Tuyết chơi hăng say, không ngờ An Lương bên cạnh đột nhiên một trận ho khan dồn dập. An Lương, ngươi làm sao vậy? Ngừng lại động tác chê y tay, đến gần vài bước đỡ cánh tay của nàng. Khụ khụ không không sao, trong lời nói An Lương có chút run, sắc mặt trắng bệch, môi càng là cũng đông đến có chút tím bầm. mọi người phát hiện bất thường, dồn dập vây quanh. Quốc chủ đánh giá một chút, giơ tay sờ sờ quần áo lông của An Lương, đã là ướt nhẹp. Sai người lấy đồ mới cho An Lương phủ thêm, hôm nay chơi cũng nên tận hứng rồi, đều đi trong phòng sưởi ấm đi. Nhìn dáng vẻ mấy người một mặt chưa hết thòm thèm, An Lương miễn cưỡng cười cười, đúng là để ta quét hứng thú. Sư phụ thân thể quan trọng, Trách Thiên Hựu chỉ lo chơi, đều đã quên sư phụ sợ lạnh. Không lo lắng sờ sờ đầu của Thiên Hựu, mặc cho nàng đỡ chính mình đi đến trong phòng. Ngồi ở trước lò lửa hơ lửa nửa ngày, uống bát canh gừng đuổi hàn, sắc mặt mới hơi dịu đi một chút. Có cảm giác tốt hơn một chút không? Tốt lắm rồi, bệ hạ không cần phải lo lắng. An Lương, ngươi làm sao vậy? Lần trước đi Du Châu, trời đông đất lạnh, cũng không thấy ngươi dáng vẻ ấy. Mục Khuynh Tuyết nhấp một hớp canh gừng, cau mày hỏi. An Lương khẽ cười một tiếng, thường ngày đều sẽ chú ý chút, có thể vừa rồi chơi bị choáng đầu, cả quần áo ướt đẫm cũng không phát hiện. Thấy Mục Khuynh Tuyết sắc mặt nghi hoặc, An Lương ho nhẹ hai tiếng. Khi còn trẻ bị chút ốm đau, lớn tuổi thân thể liền kém xa trước đây rồi. Ở trước mặt, gocchuyenaudio.com, chấm, ngươi còn dám nói ngươi lớn tuổi. Quốc chủ bất mãn liếc nàng một chút, ngược lại cười tùm tìm nhìn Mục Khuynh Tuyết. Lần này đúng là biết quan tâm người khác. Quốc chủ mắt cười nhìn Mục Khuynh Tuyết, vừa rồi lúc ném tuyết, hai người này phối hợp dị thường ăn ý, còn có An Lương không để ý bảo vệ, Khuynh Tuyết cũng không cấm kỵ. Nhìn qua cử chỉ vô ý, không phải cũng là biểu lộ tự nhiên nhất sao? Tuy là nói cho chính mình nhìn thấu không nói toạc, nhưng đến cùng vẫn là nhịn không được. Mục Khuynh Tuyết oán trách liếc quốc chủ một chút, không nhiều lời, quét nhìn An Lương, nghĩ thầm, cái tên này vừa rồi thay mình cản không ít quả cầu tuyết, hơi thăm hỏi một hồi, cũng coi như là trả lễ lại, chuyện không gì đáng trách chứ. Hết chương 37 cách chương.